Chương 2. 141 ăn cơm. Mặt đơ quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một chút. Thật buồn cười mỹ nữ xả, lúc đầu thật rất khá cười hài, thế nhưng là vừa nhìn thấy ngươi trương này mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, ta mẹ nó lại đột nhiên không muốn cười lúc này cái kia cấp 4 thi khôi lung lay đầu, bởi vì phía sau lưng nhận một lần trọng thương, có Chu Tờ Hoa mắt chóng mặt tại chỗ lung lay thân thể. Vừa quay đầu nhìn thấy Kim Cơ nằm trên mặt đất, nó rít một tiếng liền hướng nàng nhào tới. Toàn trường buộc phát ra kịch liệt tiếng kêu to, mỗi cái vui buồn thất thường tả thể sư đều ngồi không yên, hàng sau người thậm chí còn dẫm lên trên ghế dài, giơ quả đấm cho thi khôi động viên. Xé nàng, a ha ha ha, xé nàng úp tốt ha ha ha ha, nên ăn cơm rồi ha ha ha ha. Kiểu Mộc nhìn lướt qua trước người sau người một đoàn tên điên, những người này có phải là đầu óc đều có ma bệnh tiểu cô nương, đừng dùng nhìn người điên ánh mắt xem chúng ta đây. Mỹ nữ xà bán manh bĩu môi ra, mềm mềm gọi nói, chúng ta không phải tên điên nha. Chỉ là sinh hoạt quá nhàm chán, không cho mình tìm một chút việc vui, đây chẳng phải là một điểm sinh hoạt mục tiêu cũng không có nha. Tiêu Mộc khịt mũi coi thường. Cuộc sống của các ngươi mục tiêu, chính là sa sút tinh thần ở chỗ này cái dưới mặt đất, mỗi ngày lấy chém giết làm vui. Cấp 4 thi khôi rốt cục đã được như nguyện nhào vào Kim Cơ trên thân thể, mở ra miệng lớn, bén nhọn răng nanh xé mở Kim Cơ trên cằm một miếng thịt. Kim Cơ trong hôm nay chỉ còn lại một lần cuối cùng sử dụng gai độc cơ hội. Nàng biết chính nàng chết chắc. Coi như tạm thời còn chưa có chết, thế nhưng là nàng đã bị cái này cấp 4 thi khôi lây nhiễm. Không đến mấy hôm, cu nở dê lại biến thành giống như hắn quái vật. Nàng 10 cái chuyển thành kịch độc đầu ngón tay, đã nhắm ngay cái kia cấp 4 thi khôi đầu. Cho dù chết, nàng cũng phải vì chính mình trước báo thù. Có thế ngay lúc này, tầm mắt của nàng đột nhiên đông lại. Một cây nát dây thừng truyền lên một đầu đồng chiếc nhẫn, đột nhiên từ cái kia thi khôi trên cổ hư thối một đống thịt thối bên trong rơi ra, tại Kim Cơ trước mắt qua lại tới lui. Kim Cơ kinh dị mở to hai mắt, cứ như vậy thẳng vào nhìn lên trước mắt cái kia cấp 4 thi khôi. Nó tấm kia tràn đầy thịt nhắm mặt, bỗng dưng chuyển hóa thành một trương cười ngây ngô nam nhân khuôn mặt. Nương tử, cái này đồng chiếc nhẫn, là ta tại trên sạp hàng mua, ta nhìn thật đẹp mắt. Sắt vách tiểu tử cho cô vợ hắn cu nở dê mua cái, ta cũng không thể thua lỗ vợ ta. Sắt vách nhân ra mang chính là cái đẳng cấp thấp phòng ngự chiếc nhẫn. Phòng ngự chiếc nhẫn ngươi biết hay không rồi, ngươi mua cái hàng nhái cho ta. Nương tử, loại kia ta có tiền, mua cho ngươi cái so sắt vách cao cấp điểm phòng ngự chiếc nhẫn. A a a a a a, vì sao là ngươi, vì sao? A Kim Cơ trong mắt tràn ngập đờ ơ ý nước mắt, 10 ngón tay thượng gai độc. Cú nở dê thời gian dần qua tất cả đều rụt trở về. Nàng cảm giác được thân thể của mình đang bị thi khôi găm ướt, thân thể đau đớn, đã không coi vào đâu, chủ yếu nhất là trong lòng đau đớn, cơ hồ không cách nào kể ra. Nước mắt từng khỏa đập vào cái kia cấp 4 thi khôi đầu to bên trên. Cấp 4 thi khôi nghi hoặc nhìn qua Kim Cơ một chút. Nó mặc dù có một chút linh trí, nhưng cái này cũng không hề đủ để cho nó nhận ra, nữ nhân trước mắt, đã từng là nương tử của hắn. Cái này thi khôi chỉ là xuất phát từ bản năng tiếp tục cắn xé thức ăn của nó. Ân, chỉ là đồ ăn mà thôi. Tướng công, ngươi có phải hay không đói bụng? Kim Cơ thanh âm có chút phát run, bởi vì mất máu quá nhiều, trước mắt sớm đã là hoàn toàn mơ hồ. Vậy ngươi ăn ta đi.